Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quá đi, dù sao mấy ngày nữa, anh hãy sửa soạn hành lý theo em trở về Canada đi. Anh ở đây rất là tốt, cũng tạm thời chưa muốn trở về đâu. Anh thấy em nên ở Đài Loan chơi vài ngày, rồi sau đó trở về Canada nói với cha mẹ anh đừng lo lắng, không cần phải tìm anh nữa. Anh nghĩ em sẽ làm thế sao? Nếu bây giờ em trở về, ba trai bác gái sẽ tự mình ra tay. Anh hy vọng có thể thấy chuyện đó à? Tương tự đến tình huống đó, tìm mồ hôi lạnh tia nhau chảy xuống trên trán của Đường Vũ. Đừng như thế mà. Từ nhỏ tình cảm của chúng ta đã rất là tốt rồi. Dù sao em cũng đã đến Đài Loan rồi. Vậy thì ở lại lâu thêm một chút. Mấy năm nay Đài Loan thay đổi rất là nhiều. Anh chắc chắn em sẽ thích nơi này đó. Em thấy anh, mai là về cùng với em mới làm việc đi. Cha mẹ vẫn đang chờ em trở về để tiếp quản công ty. Em cũng không có thời gian để ở đây mà lãng phí cùng với anh đâu. Theo như lời em nói, thì em nên mau mau trở về Canada mới phải chứ. Anh nghĩ rằng em ngu ngốc à? Nếu đã đến đây thì nhất định phải đưa anh về cùng mới có thể báo cáo kết quả về hai bác được. Bây giờ anh đang ở chỗ nào hả? Có còn phòng trống không? Em cũng không thể ở khách sạn mãi được. Anh không có. Cái gì chứ? Làm sao lại trả lời nhanh như vậy? Không có thật mà. Anh đang ở trong ký túc xá. Ở ký túc xá hay là ở cùng với phụ nữ chứ? Đừng vì nửa tin nửa ngờ hỏi. Thật sự là ở trong ký túc xá. Vậy rốt cuộc anh làm việc ở khách sạn nào? Ở đó thật sự là tốt như vậy sao? Anh về từ kia gia nghiệp thì không tốt sao? Em thật sự là không hiểu nổi anh đang nghĩ cái gì đó. Tại sao không đi đường đã ăn bài mà lại đi đường vòng chứ? Anh thích tự mình làm mọi chuyện. Bây giờ em tạm thời cứ ở khách sạn đi. Có chuyện gì thì gọi điện thoại cho anh. Anh ra ngoài quá lâu rồi, cần phải về làm việc. Anh để em ở một mình ở khách sạn sao? Một mình em chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu. Nhưng mà một mình em thì đi đâu được chứ? Nếu như muốn thăm thú xung quanh, thì có thể tìm công ty du lịch, xem hành trình có thể ngắm cảnh nào không? Nếu không thì trước hết, em cứ đi dạo Đài Bắc một chút đi. Anh không sợ em đi một mình sẽ bị lạc đường sao? Tình trùng của em tốt như vậy, hai đường một chút là được, sẽ không có vấn đề gì cả. Hết bận, anh sẽ liên lạc với em. Còn nếu có việc gấp, thì gọi cho anh. Anh à, mặc kệ Đường Phi gọi như thế nào, Đường Vũ vẫn không quay đầu nhìn lại. Nhìn theo bóng lưng anh họ vội vàng rời đi, thì cô cảm thấy rất là khả nghi. Anh họ đây nhất định là có chuyện gạt mình rồi. Mình cần phải biết rõ mọi chuyện. Cô theo dõi. Cô đang tính toán chuyện đó. Nhà này diện tích 800 m², ở trong một khu nhà cao cấp. Vốn gia đình có 8 người. Nhưng ông bà chủ bà xã đã di dân sang New Zealand để hưởng phúc, để lại 5 anh em và một quản gia cực giỏi. Mỗi ngày ở trong khu nhà cao cấp đều rất là náo nhiệt. Tề Mỹ Nghi nói, trứng luộc lòng đỏ, không thêm muối, không thêm nước, rau tỉa cầu hào, ít dầu mỡ, vừa cay, lại còn có cả dưa thanh múc, dưa phải đổ chua. Tề Mỹ Nghi là đại muội của Tề Gia Hách, cá tính tương đối trầm ổn, làm chuyện gì cũng thong thả ung dung. Tôi không muốn ăn tối, cho tôi một cốc trà, tôi muốn giảm cân. Em gái thứ hai là Tề Lệ Dung, cá tính tùy tiện, là một nhà nghệ thuật, có phong cách sống rất là riêng biệt. Rốt cuộc là đang cãi nhau ầm ĩ cái gì vậy chứ, không thể yên tĩnh một chút sao? Hay gào thét chính là em gái thứ ba, Tề Văn Điềm. Cô gần trẻ sáng mới về nhà, bây giờ xuất hiện ở cầu thang bộ, sáng là say rượu, đầu tóc thì rũ rượi, tức giận mắng xong một câu, rồi sau đó dùng lực đóng sầm cửa lại đi ngủ tiếp. Tề Văn Điền là em gái thứ ba của Tề Gia Hách, chơi nhạc, thích thể loại rock, buổi tối thường hát tại pub, có thói quen lấy rượu để làm nước uống. Bây giờ Tề Gia Hách đối mặt với những âm thanh như thế này, đã sớm không còn cảm thấy sợ hãi, đã tập thành thói quen rồi. Anh nhàn nhã nhìn tờ báo, nói với cô em út yên lặng ngồi chải lông cho con cún nhỏ. Đã nghỉ đông rồi, tuần sau em có thể đến công ty để thực tập chứ? Nghe thấy thế vốn đang ngồi yên, thì Tề Phương Tĩnh từ trên ghế salon đứng dậy, lời lẽ đanh thép nói. Anh cả, em cũng đã nói rồi, tương lai của em thì em sẽ tự tính toán, anh cũng không cần can thiệp vào đâu. Nói xong, không đợi anh phản ứng thì tức giận trở về phòng mình. Đó là 4 cô em gái của anh. Tên của bọn họ được cha mẹ đặt, tóm gọn có nghĩa là Nghi Dũng Điềm Tĩnh, Mỹ Lệ Hương Thơm. Hy vọng 4 người bọn họ có thể đoan trang ưu nhã. Nhưng mà hy vọng thì chỉ là hy vọng, vĩnh viễn sẽ không thể nào trở thành sự thật. Nhưng mà những từ ngữ kia không thể hình dung trên bất cứ một người em gái nào của anh cả. Cha mẹ cũng thật là thông minh, sớm nhận ra 4 cô con gái sẽ phiền toái lớn. Cho nên từ khi anh còn rất trẻ, đã bắt đầu huấn luyện trở thành người nối nghiệp sự nghiệp của gia tộc. Cho đến khi anh lấy được bằng thạc sĩ, liền ném củ khoai lang phòng tay này cho anh. Hai vợ chồng sang New Zealand để xây dựng một nông trường cây, ung dung tự tại mà sống qua ngày. Cha mẹ ung dung tự tại nhưng anh lại khổ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.